trong lịch sử tư pháp không hiếm những vụ án gây chấn động dư luận, khiến cho người dân bàng hoàng và đặt ra vô vàn câu hỏi về động cơ, thủ đoạn cũng như là hệ lụy của nó để lại. Vụ án dưới đây là một minh chứng điển hình cho sự phức tạp ấy. Tuy không đề cập chi tiết, chỉ riêng việc nó từng làm rúng động một cộng đồng vốn bình yên đã đủ để khắc họa mức độ nghiêm trọng. Chính sự bế tắc ban đầu cùng với hàng loạt giả thuyết đan xen đã biến vụ việc thành tâm điểm chú ý, dẫn đến quá trình điều tra kéo dài và đầy cam go. Cuối cùng thì vụ án cũng đã được sáng tỏ, để lại nhiều bài học quý giá về cách giải quyết mâu thuẫn và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cuộc sống thường nhật. Hôm nay các bạn hãy cùng theo dõi vụ án này với mình nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh. Vào sáng sớm ngày 25 tháng 12 năm 2010, tại thị trấn Quảng Sơn, thành phố Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, không khí lạnh giá cuối năm đã bao phủ khắp những con phố nhỏ. Thế nhưng, sự yên bình bỗng chốc bị xáo trộn bởi một sự việc bất thường. Cửa hàng tiện lợi của gia đình bà Chu Tú Lan, 65 tuổi, vẫn đóng kín. Dù đã quá giờ mở cửa như thường lệ, vốn là nơi buôn bán tấp nập vào buổi sáng, cửa hàng này thường mở rất sớm để phục vụ cho dân cư ở quanh khu vực. Khi kim đồng hồ đã nhích dần về số 7 giờ, một số hàng xóm đã bắt đầu sốt ruột. Họ túm năm tụm ba bàn tán, cho rằng có thể gia đình đang có chuyện gì gấp. Có người gọi vọng vào bên trong, có người thì gõ cửa khá mạnh, nhưng tuyệt nhiên không có ai đáp lại. Nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành, hai người đàn ông khỏe mạnh đã quyết định thử cậy cửa. Cánh cửa không bị khóa trái quá chặt, chỉ cần một lực đủ mạnh là có thể đẩy vào. Bước qua khung cửa, mùi tanh nồng của máu đã lập tức xộc vào mũi, khiến ai nấy đều phải rùng mình. Cảnh tượng ở bên trong lại càng gây ám ảnh hơn. Ba thi thể nằm rải rác ở khu vực quầy thu ngân và gần lối đi dẫn vào kho phía sau. Người nằm ngay sau quầy thu ngân được xác định là bà Chu Tú Lan, 65 tuổi, chủ cửa hàng. Cách đó vài bước là con gái bà, Trương Vân Hà và con rể Lưu Kiến Đông cũng đã tử vong. Các nạn nhân đều có nhiều vết chém nghiêm trọng ở vùng đầu và thân, máu vương vãi khắp nơi. Ở trên sàn còn in lộn xộn những dấu chân, dấu tay be bét máu. Dường như đã xảy ra một cuộc giằng co dữ dội trước khi họ bị sát hại. Sự bàng hoàng, hoảng sợ đã nhanh chóng lan truyền. Một người phụ nữ không kiềm chế được tiếng khóc thét đã lập tức chạy ra ngoài kêu cứu. Người dân xung quanh đã gọi điện cho cảnh sát, kéo nhau tụ tập mỗi lúc một đông ở trước cửa hàng, cố gắng nhìn vào bên trong nhưng chẳng ai dám tiến gần thêm vì cảnh tượng quá hãi hùng. Chưa đầy 15 phút sau, lực lượng công an địa phương và đội pháp y đã có mặt, yêu cầu mọi người giãn ra khỏi hiện trường. Cả khu vực được phong tỏa, răng dây cảnh báo để không cho ai ra vào, tránh làm xáo trộn thêm dấu vết. Đội điều tra đã bắt đầu chia nhau tiến hành phân tích. Thi thể của bà Chu Tú Lan nằm sát quầy thu ngân, nghi ngờ bị hung thủ tấn công đầu tiên khi đang đứng hoặc đang ngồi tại chỗ làm việc. Thi thể của vợ chồng Trương Vân Hà, Lưu Kiến Đông nằm gần lối vào nhà kho. Có thể là họ đã chạy ra ứng cứu khi nghe thấy tiếng động hoặc là cố gắng tìm đường trốn chạy nhưng bất thành. Két sắt của cửa hàng bị mở toang, toàn bộ tiền mặt ở bên trong đã biến mất. Các mặt hàng có giá trị cao như rượu nhập ngoại, thuốc lá đắt tiền bị xáo trộn, nằm vương vãi ở trên sàn, nhưng không phải tất cả đều bị lấy đi. Không tìm thấy dấu hiệu phá khóa hoặc đập cửa từ bên ngoài, khiến cho cảnh sát phải đặt ra giả thuyết rằng hung thủ có thể là người quen, biết rõ quy luật hoạt động của cửa hàng hoặc thậm chí là được mời vào. Dù dấu hiệu ở hiện trường gợi ý về một vụ cướp, nhưng mức độ sát thương quá tàn bạo khiến cho đội điều tra nghi ngờ phải chăng là có động cơ cá nhân hoặc mâu thuẫn sâu sắc nào đó. Trong lúc các điều tra viên đang tập trung thu thập vân tay, mẫu máu, dấu giày dép, một nhóm khác chịu trách nhiệm quan sát chi tiết từng mét vuông. Họ di chuyển cẩn trọng, chụp ảnh hiện trường, đánh dấu những vật dụng khả nghi, dựng lại hình ảnh ban đầu theo hướng nạn nhân có thể đã bị tấn công ra sao. Tiếng máy chụp ảnh lia lịa, tiếng chỉ đạo của đội trưởng vang lên xen lẫn với sự im lặng căng thẳng bao trùm ở khắp cửa hàng. Chính trong quá trình tìm kiếm khắp quầy thu ngân, kệ trưng bày và cả ngóc ngách trong kho hàng phía sau, một chiến sĩ cảnh sát đã phát hiện ra hung khí được giấu lẫn vào phía dưới thùng cắt tông. Đó là một chiếc rìu còn vương lại khá nhiều vết máu, phần lưỡi sức mẹ ở mép, cán gỗ còn in lờ mờ dấu vân tay. Cảnh sát đã lập tức niêm phong vật chứng, gửi đến phòng giám định để xác định dấu vân tay, hương chém cũng như là đối chiếu với các vết thương trên thi thể nạn nhân. Phát hiện này củng cố thêm nhận định rằng kẻ gây án có thể đã đến với mục đích giết người hoặc ít nhất là mang theo hung khí từ trước. Suy đoán kẻ cướp nhất thời giờ đây đã thêm lung lay, vì những tên cướp thông thường có thể sẽ dùng dao gọn nhẹ hơn, hiếm khi mang theo rìu, một vật cồng kềnh và dễ gây chú ý. Ngoài ra thì dấu hiệu xáo trộn ở quầy thu ngân và kho hàng đều khá hỗn loạn, dường như hung thủ cố ý dựng hiện trường sao cho giống với một vụ cướp nhằm đánh lạc hướng điều tra. Ngay tối hôm đó, cảnh sát đã lập tức họp khẩn, thu thập ý kiến từ những nhân chứng và những người có liên quan. Các câu hỏi liên tục được đặt ra, phải chăng gia đình bà Tú Lan có mâu thuẫn với ai đó? Liệu vụ án có liên quan đến việc tranh chấp tài chính, tình cảm hay lợi ích kinh doanh? Tại sao hung thủ lại tấn công quá dã man trong khi đáng lẽ chỉ cần uy hiếp để lấy tiền? Vụ án đẫm máu này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý của cả thị trấn Quảng Sơn, lan truyền khắp thành phố Nam Xương. Tâm lý hoang mang lo sợ đã phủ lên cuộc sống của người dân, đặc biệt là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ thường xuyên phải mở cửa sớm, đóng cửa muộn. Ai cũng tự hỏi liệu hung thủ có phải là một kẻ xa lạ hay chính là một gương mặt quen biết vẫn hay lui tới mua hàng rồi mang lòng thù hận mà ra tay tàn độc. Chỉ biết rằng trước mắt cảnh sát đang đứng trước một hiện trường phức tạp với nhiều chi tiết vừa giống vừa khác với vụ cướp thông thường. Việc tìm ra tung tích của hung thủ và lý giải động cơ thực sự của hắn sẽ không dễ dàng, bởi chỉ cần bỏ qua một vài manh mối nhỏ cũng có thể dẫn đến việc vụ án đi vào ngõ cụt. Đối với người dân Quảng Sơn, họ chỉ mong sớm có câu trả lời thỏa đáng để bớt đi nỗi ám ảnh về một buổi sáng kinh hoàng đầy tang tóc. Trước sự man sợ trong cách thức ra tay, đội pháp y đã ngay lập tức được huy động đến hiện trường, nơi mà ba nạn nhân bị chém đến mức không thể nhận dạng. Mục tiêu của họ chính là xác định xem có yếu tố cá nhân hoặc mâu thuẫn đặc biệt nào ẩn sâu ở trong vụ án dã man này. Việc thu thập chứng cứ diễn ra khẩn trương, từ dấu vân tay, mẫu máu, mẫu tóc cho đến việc phân tích hướng chém và vị trí vết thương. Theo nhận định của các chuyên gia, yếu tố tâm lý của hung thủ cũng có thể được phản ánh qua cách hắn ra tay, cho nên đội pháp y đã cố gắng tái hiện lại kịch bản diễn ra trong những giây phút cuối cùng của các nạn nhân. Đầu tiên là các chuyên gia pháp y tập trung phân tích các vết thương ở trên người nạn nhân. Bà Chu Tú Lan, vết chém chí mạng chủ yếu tập trung ở vùng đầu và tay, trong đó có nhiều nhát chém cắt sâu vào xương, chứng tỏ lực ra tay rất lớn. Những tổn thương ở vùng tay bao gồm các vết rách da, gãy xương cẳng tay, khớp ngón tay cho thấy dấu hiệu chống cự quyết liệt trước khi gục ngã. Pháp y nhận định bà Tú Lan có thể dùng tay để đỡ hoặc cố gắng chộp lấy hung khí để nhằm tự vệ. Trương Vân Hà và Lưu Kiến Đông, cả hai đều có những vết chém tương tự như bà Tú Lan, tập trung vào vùng đầu, mặt, cổ và một phần thân trên. Một số vết chém có hướng từ trên xuống, có thể là kẻ sát nhân đã vung hung khí bằng cả hai tay và đập từ trên cao xuống, gây đau đớn tối đa, cho thấy rõ ràng ý định sát hại đến cùng, thay vì chỉ đánh cho nạn nhân tạm thời bất tỉnh hay là mất sức phản kháng. Vị trí thi thể của vợ chồng này nằm gần lối vào nhà kho, điều này gợi ý rằng họ đã kịp thời phản ứng khi nghe thấy tiếng động hoặc là tiếng kêu cứu, nhưng không thể chống lại kẻ tấn công quá hung hãn. Những kết quả khám nghiệm pháp y này cho thấy hung thủ hành động với cường độ cực kỳ bạo lực, dường như mang theo sự phẫn nộ hoặc là thù hằn cá nhân rất lớn. Với một vụ cướp thuần túy thì kẻ tấn công thường sẽ cố gắng ra tay chớp nhoáng để khống chế nạn nhân, hiếm khi gây thương tích quá nặng như vậy, trừ khi chúng thực sự mất bình tĩnh hoặc là có động cơ giết người ngay từ đầu. Bước đầu, những người hàng xóm được mời lên để lấy lời khai đã giúp cho cảnh sát xác minh thông tin. Ai nấy đều miêu tả bà Chu Tú Lan là một người phụ nữ hiền lành, tháo vát chăm chỉ và suốt ngày bận rộn với cửa hàng tiện lợi. Bà có uy tín trong khu phố và rất ít khi to tiếng, sống hòa thuận với xung quanh. Điều này dẫn đến nhận định ban đầu rằng bà Chu Tú Lan khó có khả năng là đối tượng có thể gây thù chuốc oán đến mức bị sát hại. Thêm vào đó thì bà sống chung cùng với con gái và con rể, cùng quản lý cửa hàng. Cuộc sống của họ nhìn bề ngoài khá yên ấm, không có mâu thuẫn nổi cộm với hàng xóm hay là bạn hàng. Do vậy mà cảnh sát bắt đầu hướng sự chú ý sang đời sống cá nhân của hai vợ chồng Trương Vân Hà và Lưu Kiến Đông, bởi trong nhiều vụ án, những mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm, tiền bạc hay làm ăn mập mờ thường là chất xúc tác dẫn đến bạo lực. Để có cái nhìn toàn diện hơn, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra, không chỉ dừng lại ở những mối quan hệ nơi làm việc mà còn phải xem xét cả đời sống tình cảm, tài chính và các hoạt động xã hội khác. Mục đích là để tìm hiểu xem liệu vợ chồng này có từng vướng vào tranh chấp nghiêm trọng hoặc là có kẻ thù giấu mặt hay không. Trương Vân Hà, 35 tuổi, được mô tả là người phụ nữ ăn nói khéo léo, có khả năng giao tiếp tốt và được nhiều người yêu mến. Thế nhưng đời sống tình cảm của cô lại khá phức tạp. Theo lời kể của một số người thân và bạn bè, cô duy trì mối quan hệ ngoài luồng với Lâm Tấn Phong, chủ một nhà hàng lớn trong vùng. Họ từng bị bắt gặp đi cùng nhau vào buổi tối hoặc là những dịp quan trọng. Không chỉ vậy, Trương Vân Hà còn qua lại với cả Vương Hạo, một nhân viên giao hàng trẻ tuổi. Một vài lần, người ta thấy Hạo lui tới cửa hàng khá muộn, ngay cả khi cửa hàng đã đóng cửa. Trong môi trường công việc hàng ngày, Trương Vân Hà chỉ xảy ra vài tranh cãi nhỏ với khách hàng. Phần lớn đều liên quan đến giá cả hoặc là hàng hóa, nhưng chưa bao giờ đến mức xô xát hay đe dọa, cho nên cảnh sát không cho rằng đây là manh mối chính dẫn đến hành vi giết người. Những mối quan hệ chồng chéo này tuy không đủ để kết luận bất kỳ ai là hung thủ, nhưng lại gợi ý rằng Trương Vân Hà có thể vô tình hoặc là chủ động gây mâu thuẫn tình cảm dẫn đến ghen tuông hoặc trả thù. Cảnh sát ghi chú tất cả những cá nhân có liên quan vào danh sách cần theo dõi bởi vì họ có động cơ tình cảm để nảy sinh bạo lực. Lưu Kiến Đông, 37 tuổi, làm việc tại một công ty vận tải. Lưu Kiến Đông cũng có tiền sử ngoại tình với Trịnh Mẫn, nữ kế toán cùng công ty. Có người cho rằng mối quan hệ của họ kéo dài một thời gian khá lâu, từng bị đồng nghiệp bắt gặp trong hoàn cảnh thân mật bất thường. Về mặt tài chính, có một vài đồng nghiệp cho hay anh ta đã phát sinh mâu thuẫn trong những lần thanh toán hoặc vận chuyển hàng hóa, dẫn đến tranh cãi với đối tác. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng chưa đến mức sống chết hay dọa giết. Thông tin này cũng được cảnh sát ghi nhận để xem liệu ai có thiệt hại kinh tế lớn tới mức căm thù Kiến Đông. Sự thật về việc cả vợ lẫn chồng đều có những mối quan hệ ngoài luồng khiến cho bức tranh đời sống gia đình trở nên rối rắm và phức tạp. Điều này đã mở ra khả năng về mâu thuẫn tình ái nhiều hơn là một vụ cướp thông thường. Các trinh sát không loại trừ kịch bản. Một trong số những nhân tình cũ hoặc mới của Trương Vân Hà hay Lưu Kiến Đông vì ghen tuông hoặc là vì bị phản bội có thể đã sa vào vòng xoáy của bạo lực dẫn đến án mạng. Kết hợp toàn bộ dữ liệu trên, cảnh sát đã dần thu hẹp phạm vi điều tra. Những cái tên như Lâm Tấn Phong, Vương Hạo và Trịnh Mẫn trở thành những mắt xích quan trọng. Mỗi người đều có những lý do để căm ghét hoặc ghen tuông. Song cảnh sát vẫn phải tìm chứng cứ xác thực. Ai có bằng chứng ngoại phạm, ai biến mất bí ẩn trong đêm xảy ra vụ án, có dấu vết nào như vân tay, tóc, sợi vải có liên quan đến người này được tìm thấy tại hiện trường hay không? Việc làm rõ mối quan hệ, động cơ và thời gian xuất hiện của từng cá nhân là một phần then chốt trong quá trình phá án. Liệu vụ thảm sát dã man này thực sự xuất phát từ một mối hận tình không lối thoát hay đằng sau nó là một mâu thuẫn tài chính khổng lồ mà chủ nhân vẫn khéo léo giấu kín? Tất cả đều đang chờ được giải đáp và từng manh mối nhỏ nhất cũng có thể thay đổi cục diện điều tra. Từ các manh mối thu thập được trong quá trình điều tra và đời sống riêng tư của vợ chồng Trương Vân Hà Lưu Kiến Đông, cảnh sát đã bước đầu xác định ba đối tượng có thể mang động cơ hoặc ít nhất là có liên quan gián tiếp đến cái chết của cả ba thành viên trong gia đình. Mỗi người trong số họ đều có mối quan hệ cá nhân với một hoặc cả hai nạn nhân, đồng thời cũng từng xảy ra xích mích, mâu thuẫn ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, bằng chứng pháp lý rõ ràng vẫn là điều mà đội điều tra chưa tìm ra. Lâm Tấn Phong, chủ một nhà hàng lớn ở trong vùng, có vị thế kinh tế và quan hệ xã hội rộng. Việc làm ăn khấm khá khiến cho ông ta có nhiều mối quan hệ với giới kinh doanh địa phương, trong đó có cả gia đình của bà Chu Tú Lan, từng có quan hệ riêng với Trương Vân Hà. Theo lời đồn đại, hai người đã có một quãng thời gian khá mặn nồng, thường hẹn hò kín đáo nhưng cũng không ít lần to tiếng khi bàn về tiền bạc. Có thông tin cho rằng Trương Vân Hà từng vay hoặc mượn tiền của Lâm Tấn Phong để khởi đầu một phi vụ làm ăn nhỏ, nhưng sau đó xảy ra xích mích về việc thanh toán. Đáng chú ý là một nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy Lâm Tấn Phong xuất hiện ở gần cửa hàng tiện lợi vào đêm xảy ra vụ án, dù ông ta sống ở khu vực lân cận. Khi được gọi lên thẩm vấn thì Lâm Tấn Phong cho biết ông chỉ đi ngang qua vì công việc có liên quan đến nhà hàng, nhưng cảnh sát vẫn nghi ngờ do không rõ lý do cụ thể. Vương Hạo, nhân viên giao hàng trẻ tuổi, được mô tả là hoạt bát, thường xuyên qua lại khu vực cửa hàng của bà Chu để lấy đơn và giao sản phẩm. Có quan hệ tình cảm sâu sắc với Trương Vân Hà, kéo dài trong vài tháng gần thời điểm xảy ra án mạng. Nhiều người xung quanh đã bắt gặp anh ta ghé cửa hàng vào lúc tối muộn, khi gần như đã đóng cửa. Mối quan hệ từng khiến cho một số bạn bè của cả hai cảm thấy khó chịu, nhất là khi Trương Vân Hà đã có gia đình. Sau khi vụ án xảy ra, thì Vương Hạo tỏ ra lo lắng bất thường, liên tục hỏi thăm về diễn biến điều tra và thậm chí anh ta còn đột ngột xin tạm nghỉ tại công ty giao hàng với lý do là áp lực tinh thần. Điều này khiến cho cảnh sát không thể không đặt ra câu hỏi vì sao một nhân viên trẻ trung không vướng nợ nần lại hoảng loạn đến như vậy nếu như anh ta thực sự vô can. Trịnh Mẫn, người tình của Lưu Kiến Đông, là nhân viên kế toán ở trong công ty vận tải nơi anh ta làm việc. Mối quan hệ của họ cũng đã bị đồng nghiệp xì xào bàn tán, cho rằng đã kéo dài hơn một năm. Một số đồng nghiệp cho biết Trịnh Mẫn từng tâm sự với bạn bè rằng cô cảm thấy bị lợi dụng và thất vọng vì Lưu Kiến Đông hứa hẹn nhiều nhưng không dứt khoát. Nguyên nhân có thể do là Lưu Kiến Đông vẫn duy trì hôn nhân với Trương Vân Hà và chưa muốn công khai mối quan hệ với Trịnh Mẫn. Theo nhiều lời kể, tính cách của Trịnh Mẫn khá nội tâm và nhẫn nhịn. Tuy nhiên khi nỗi bức xúc bị dồn nén quá lâu hoàn toàn cũng có thể dẫn đến hành động tiêu cực. Đội điều tra đã ghi nhận khả năng cô có động cơ ghen tuông hoặc hận thù cá nhân. Tuy ba đối tượng trên đều có lý do khiến cho họ bất mãn hoặc là xung đột với nạn nhân, cảnh sát vẫn thiếu bằng chứng cụ thể để buộc tội bất kỳ ai. Tất cả đều đưa ra được chứng cứ ngoại phạm tương đối thuyết phục, như Lâm Tấn Phong nói rằng ông có công việc gấp ở gần đó. Vương Hạo khẳng định mình đang ở nhà một người bạn vào đêm xảy ra án mạng, còn Trịnh Mẫn cho biết cô ở cùng người thân. Quan trọng hơn, hiện trường không để lại bất kỳ dấu vân tay hay mẫu ADN trùng khớp nào với những người này. Ở trong bối cảnh đó, vụ án tưởng chừng rộng mở với hàng loạt các nghi phạm và động cơ khả dĩ lại rơi vào bế tắc, cảnh sát buộc phải tiếp tục mở rộng cuộc điều tra. Chưa bao giờ đội điều tra cảm thấy rõ áp lực từ dư luận và chính quyền địa phương như lúc này, bởi ai cũng muốn sớm biết kẻ thủ ác thực sự là ai và vì sao hắn ta lại gây ra tội ác kinh hoàng đến như vậy. Sau hơn 10 ngày điều tra, với một loạt các biện pháp nghiệp vụ từ thẩm vấn nghi phạm, rà soát chứng cứ đến kiểm tra manh mối thu được ở hiện trường, cơ quan chức năng đã gần như bị rơi vào bế tắc. Mọi đầu mối đều mơ hồ hoặc không có đủ giá trị pháp lý, khiến cho vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Áp lực từ dư luận và chính quyền ngày càng gia tăng, nhất là khi sự tàn nhẫn của vụ án đã gây chấn động khắp thị trấn Quảng Sơn. Nỗi lo sợ về một kẻ sát nhân vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến cho người dân liên tục chất vấn năng lực của lực lượng điều tra. Trong không khí ngột ngạt đó, đội trưởng Tôn Vĩnh Bân buộc phải đưa ra quyết định quan trọng, tổ chức tái khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm mọi ngóc ngách của cửa hàng tiện lợi và khu kho chứa hàng phía sau, nơi trước đây có thể đã bị bỏ sót chi tiết. Các điều tra viên, cảnh sát kỹ thuật và chuyên viên pháp y đã được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mang theo thiết bị dò tìm hiện đại, ánh đèn cực mạnh và danh sách kiểm tra tỉ mỉ để đảm bảo không bỏ qua bất kỳ manh mối có giá trị nào. Cửa hàng được phong tỏa lại một lần nữa, tránh sự tò mò của người dân và giới báo chí, đồng thời bảo toàn dấu vết mới có thể xuất hiện. Những món đồ đã được sắp xếp lại trong quá trình dọn dẹp sau vụ án nay được kiểm tra cẩn thận. Từng kệ hàng, từng gói sản phẩm cho đến những giấy hóa đơn cũ nhem nhuốc cũng được lật dở, ghi chép thông tin. Đội điều tra đã làm việc miệt mài cả ngày lẫn đêm, chỉ mong tìm ra chìa khóa giải mã cho những câu hỏi chưa lời đáp. Trong lúc lục soát kho chứa hàng, vốn là nơi ít được chú ý vì chủ yếu là chứa các thùng giấy, các hàng hóa tồn kho và vật dụng cũ, thì một điều tra viên đã phát hiện ra một góc tủ bị che chắn bởi hộp cắt tông. Tò mò, anh ta đã di rời đống hộp lộn xộn sang một bên và cúi xuống sát nền nhà kiểm tra. Chính tại đây có một cuốn sổ nhỏ đã bất ngờ xuất hiện và được giấu cẩn thận phía sau một mảng vách gỗ lỏng. Ở cuốn sổ, nhìn bề ngoài đã cũ, chứa danh sách những khách hàng quen thuộc thường xuyên mua đồ ở cửa hàng kèm theo các khoản nợ còn chưa thanh toán. Hầu hết các mục ghi chú chỉ vài chục hay vài trăm nhân dân tệ, kèm theo ngày tháng có mục đã gạch xóa cho thấy người nợ đã thanh toán. Tuy nhiên, một mục ghi tên Lý Hoa Bình được gạch hai nét đỏ ngay cạnh số tiền 500 tệ, nổi bật hơn hẳn so với những dòng chữ khác. Việc gạch đỏ này đã ngay lập tức gây sự chú ý cho điều tra viên. Từ đầu vụ án đến giờ, cái tên Lý Hoa Bình chưa một lần được nhắc đến, không xuất hiện trong lời khai của bạn bè, đồng nghiệp hay danh sách quen biết của gia đình của bà Chu Tú Lan. Tuy số tiền nợ không quá lớn, nhưng việc được đánh dấu đặc biệt trong cuốn sổ cho thấy người ghi chép có rất nhiều khả năng là bà Chu Tú Lan hoặc là con gái, coi đây là một món nợ khó đòi hoặc nghiêm trọng đến mức cần phải lưu tâm đặc biệt. Phát hiện này đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng ở trong quá trình điều tra. Đội trưởng Tôn Vĩnh Bân tỏ ra phấn khởi lẫn thận trọng. Phấn khởi vì cuối cùng, sau nhiều ngày bế tắc, họ đã tìm thấy thêm một manh mối tiềm năng. Thận trọng vì chưa thể chắc Lý Hoa Bình chính là hung thủ hay chỉ là một kẻ nợ nần bình thường. Tuy vậy, một nghi vấn được đặt ra. Vì sao một món nợ 500 nhân dân tệ lại được đánh dấu quá nổi bật, trong khi các khoản khác thậm chí còn lớn hơn cũng không được lưu ý đến như vậy? Trước mắt, nhiệm vụ của đội điều tra là phải xác định được danh tính của Lý Hoa Bình, nhân viên bốc vác tự do như ghi chú, và mối quan hệ thực sự giữa hắn và gia đình nạn nhân. Một thành viên trong tổ trinh sát được giao trách nhiệm lần theo dấu vết của Lý Hoa Bình tại các khu chợ đầu mối, bến xe hàng hay những nơi khác mà người lao động chân tay thường lui tới. Cả nhóm đều đặt kỳ vọng vào manh mối này và hy vọng nó có thể sẽ dẫn đến một bằng chứng cụ thể hoặc lộ ra mắt xích quan trọng giúp giải quyết vụ án chấn động toàn thị trấn. Trong lúc đó thì dư luận bên ngoài vẫn không ngừng sôi sục với những đồn đoán, những tin đồn thất thiệt. Nhiều người cho rằng có thể gia đình của nhà bà Chu có liên quan đến một khoản nợ lớn hơn hay là từng giáp mặt với một kẻ côn đồ, thậm chí là có giả thuyết vụ án có dính líu đến băng đảng. Thế nhưng với cuốn sổ đầy bất ngờ này, cảnh sát đã có lý do để hy vọng chỉ cần tìm hiểu rõ con người mang tên Lý Hòa Bình, rất có thể họ sẽ lần ra được lời giải cho vụ thảm sát kinh hoàng kia. Sau khi phát hiện ra cuốn sổ ghi nợ ở trong kho hàng của gia đình nạn nhân, cảnh sát đã ngay lập tức truy tìm danh tính của Lý Hòa Bình, người được ghi chú một cách đặc biệt với khoản nợ 500 nhân dân tệ. Thông qua các đầu mối thu thập ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định Lý Hòa Bình là một nhân viên bốc vác tự do, thường tìm kiếm việc làm thời vụ tại khu vực đầu mối trong thành phố. Đặc thù lao động không cố định và thường xuyên di chuyển giữa các bến xe, kho hàng, bến tàu khiến cho việc định vị Hòa Bình trở nên không mấy dễ dàng. Tuy nhiên sau nhiều ngày, lần theo các chợ đầu mối, đội trinh sát cuối cùng cũng đã nắm được thông tin cụ thể hơn về đối tượng. Một người bán rau trong chợ đã kể lại rằng, vài ngày trước khi án mạng xảy ra, bà ta có vô tình chứng kiến Lý Hòa Bình và bà Chu Tú Lan cãi vã gay gắt. Nguyên nhân xuất phát từ việc Hòa Bình chậm trả khoản nợ mà anh ta đã hứa sẽ thanh toán từ nhiều tuần trước. Bà Chu Tú Lan dường như rất mất kiên nhẫn, thậm chí là lên tiếng cảnh cáo rằng nếu như Hòa Bình không nhanh chóng trả dứt nợ, bà sẽ báo cho chủ chợ để ngăn không cho anh ta tiếp tục làm việc tại đây. Hành động đó rõ ràng đe dọa đến nguồn thu nhập bấp bênh của Hòa Bình, khiến cho hắn khó giữ được bình tĩnh. Thông tin quý giá này đã giúp cho cảnh sát nhận định rằng Hòa Bình không chỉ đơn thuần là một người nợ tiền mà còn có mâu thuẫn trực tiếp với bà Tú Lan đủ lớn để khiến cho hắn căm phẫn và manh động. Từ đây, kế hoạch xác minh lý lịch và bí mật thu thập dấu vân tay của Hòa Bình được tiến hành. Dưới danh nghĩa kiểm tra giấy tờ và an ninh trật tự ở khu chợ, một trinh sát đã lén yêu cầu Hòa Bình hoàn tất thủ tục ghi chép, ký tên và chạm tay vào thiết bị thu thập mẫu vân tay. Sau khi có được mẫu cần thiết, đội điều tra đã so sánh với dấu vân tay thu được trên cán rìu, hung khí tại hiện trường vụ án. Kết quả giám định khớp hoàn toàn, không để lại bất cứ nghi ngờ nào. Dấu vân tay trên cán rìu chính là của Lý Hòa Bình. Đây là phát hiện mang tính chất quyết định, giúp phá bỏ bức màn bế tắc của vụ án và khoanh vùng nghi phạm một cách rõ ràng. Lập tức, cơ quan điều tra chuyển trọng tâm sang Hòa Bình, thu thập mọi chứng cứ có liên quan đến lộ trình di chuyển, các mối quan hệ và đặc biệt là các hành động của hắn vào đêm xảy ra vụ án mạng. Với chứng cứ pháp y trực tiếp như thế, cảnh sát đã có cơ sở vững chắc để thẩm vấn và khởi tố Hòa Bình, dần mở ra lời giải cho vụ án kinh hoàng từng khiến cho cả thị trấn Quảng Sơn chấn động. Sau khi bị bắt giữ vào tối ngày 27 tháng 12, Lý Hòa Bình đã được áp giải về đồn cảnh sát trong trạng thái căng thẳng tột độ. Ban đầu, hắn ta vòng vo chối tội, liên tục đưa ra những lời bào chữa thiếu nhất quán, cố gắng phủ nhận mọi liên quan đến vụ án mạng thảm khốc. Tuy nhiên, khi đối mặt với bằng chứng là dấu vân tay của hắn khớp với dấu tay ở trên cán rìu tại hiện trường, Hòa Bình không còn đường thoát. Trước sự kiên quyết của điều tra viên, hắn mềm nhũn người và buộc phải thú nhận toàn bộ hành vi tội ác. Theo như lời khai chi tiết của hắn, thì vào tối ngày 24 tháng 12, hắn đã nảy sinh ý định uy hiếp bà Chu Tú Lan nhằm yêu cầu xóa nợ và buộc bà phải trả thêm tiền, cũng như là bắt bà không được báo chủ chợ, khiến hắn phải mất đi công việc bốc vác. Hắn đã chuẩn bị từ trước một chiếc rìu rồi lén lút đến cửa hàng tiện lợi, canh lúc không có khách để ra tay. Khi bà Chu Tú Lan lên tiếng chống cự quyết liệt và kêu cứu, hắn ta sợ kế hoạch bị bại lộ, cùng với cơn giận dữ. Vì đã bị đe dọa miếng cơm manh áo, Hòa Bình đã bất ngờ mất kiểm soát, vung rìu và chém bà nhiều nhát vào đầu và thân. Tiếng động gây ra náo loạn khiến cho vợ chồng Trương Vân Hà và Lưu Kiến Đông vội vã chạy ra từ phòng trong. Lý Hòa Bình trong cơn hoảng loạn, nhận thấy không thể để cho bất cứ ai sống sót làm nhân chứng, liền quyết định xuống tay với cả hai vợ chồng. Hắn thừa nhận khoảnh khắc đó, hắn chỉ còn biết nghĩ là giết sạch để bịt đầu mối. Vì sợ rằng nếu như họ trốn thoát hoặc chi hô thì hắn ta sẽ không bao giờ thoát tội. Sau khi gây án, nhân lúc đang thiếu tiền, Lý Hòa Bình đã nảy sinh ý định cướp của. Hắn lục lọi két sắt, lấy hết tiền mặt rồi xáo trộn hàng hóa, làm đổ vương vãi một số món đồ có giá trị cao như rượu, thuốc lá nhằm làm hư hỏng hiện trường. Và cuối cùng, hắn bỏ lại chiếc rìu và tẩu thoát ở trong đêm. Lý Hòa Bình tưởng rằng cảnh sát sẽ không bao giờ điều tra đến mình. Không ngờ rằng dấu tay và những manh mối liên quan đến món nợ 500 nhân dân tệ đã nhanh chóng đưa hắn trở thành nghi phạm số 1. Với lời khai này, toàn bộ chuỗi hành vi tàn bạo của Lý Hòa Bình chính thức bị phơi bày. Dư luận tại thị trấn Quảng Sơn và thành phố Nam Xương khi nghe tin đều bàng hoàng rùng mình trước mức độ dã man mà hung thủ đã thể hiện chỉ vì một món nợ nhỏ và sự lo sợ mất công việc. Vụ án đã khép lại trong nỗi xót xa cho gia đình bà Chu Tú Lan, đồng thời cũng cảnh tỉnh về những xung đột âm ỉ có thể sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng tàn khốc. Bằng các chứng cứ không thể chối cãi, từ dấu vân tay trên hung khí cho đến lời khai chi tiết của hung thủ, Lý Hòa Bình đã chính thức bị truy tố với tội danh cố ý giết người. quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đã diễn ra khẩn trương, thể hiện quyết tâm của các cơ quan tố tụng nhằm đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng trong thời gian sớm nhất. Sau khi thẩm vấn và xét hỏi công khai tại phiên tòa, nơi nhiều nhân chứng và chuyên gia giám định được triệu tập, tòa án đã đưa ra phán quyết tử hình đối với Lý Hòa Bình, khép lại vụ án mạng kinh hoàng đã từng làm rung động cả thị trấn Quảng Sơn và thành phố Nam Xương trong nhiều ngày qua. Bản án nghiêm khắc này được đông đảo người dân ủng hộ vì mức độ dã man của hành vi phạm tội không chỉ tước đoạt đi 3 mạng người mà còn gây chấn động nặng nề trong cộng đồng. Hơn nữa, những tình tiết về mâu thuẫn tiền bạc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại dẫn đến một thảm kịch khủng khiếp đã khiến cho nhiều người phải suy ngẫm. Tại phiên tòa, gia đình nạn nhân và người dân địa phương không giấu nổi cảm xúc đau buồn lẫn phần nào thanh thản khi công lý được thực thi. Dẫu vậy thì vụ án cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những xung đột tiềm ẩn ở trong cuộc sống hàng ngày. Một khoản nợ nhỏ, mối quan hệ cá nhân bị đe dọa hay bất kỳ sự bất mãn nào, nếu không được giải quyết êm thấm thì đều có thể trở thành mồi lửa cho hành vi bạo lực. Từ câu chuyện đau lòng này, chính quyền thị trấn đã khuyến khích người dân tích cực chia sẻ, hòa giải các mâu thuẫn ngay khi chúng vừa mới phát sinh, đồng thời cũng cảnh báo về nguy cơ các vụ việc tức nước vỡ bờ nếu thiếu sự can thiệp cảm thông. Nhìn lại toàn bộ vụ án, nhiều người dùng mình nhận ra chỉ một phút mất kiểm soát và suy nghĩ cực đoan có thể sẽ dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn. Từ đây, tinh thần đoàn kết và quan tâm lẫn nhau của người dân Quảng Sơn được nâng cao hơn bởi ai cũng thấm thía rằng an ninh cộng đồng là sự kết nối từ những thay đổi nhỏ nhất trong ý thức và hành xử của mỗi cá nhân. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.